Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2661, Diêm vô thần điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho Diêm vô thần 1000 năm này đi địa phương nào. Huống chi, ở đây còn có mặt khác 3 vị tu sĩ. Trương Nhược Trần ngồi vào chỉ côn lôn trên ghế đối diện. Nói, không giới thiệu một chút, ba vị này thân phận sao? Diêm vô thần chỉ hướng người mặc kim hoàng thần y vị nam tử trung niên khoảng 40 tuổi kia. Nói, vị này chính là cự lộc thần triều hoàng tộc thành viên. Hư thịnh, theo bối phận tính, hắn bối phận thậm chí cao hơn cự lộc thần quân. Bởi vậy chính là cự lộc thần triều duy nhất một vị hoàng thúc. Trương Nhược Trần khách khí một tiếng, nguyên lai là hư hoàng thúc. Tại Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần dạng này truyền kỳ nhân vật trước mặt, hư thịnh thân phận mặc dù vô cùng tôn quý, cũng không dám lộ ra kiêu căng chi sắc. Chắp tay cười nói, Nhược Trần đại thánh chính là tiếu ngạo thiên địa tuyệt đại cường giả. Gọi ta một tiếng hư thịnh là được. Diêm vô thần ra hiệu một chút. Hư thịnh tiếp tục giới thiệu hai vị khác tu sĩ. Chỉ hướng mang theo mạng che mặt mỹ nhân tuyệt thế. Nói, vị này chính là thần quân Chi Phi. Yến Thư Phi, lại là cự lộc thần quân phi tử. Đây cũng là để Trương Nhược Trần rất là ngoài ý muốn. Không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm một chút. Gặp qua Nhược Trần đại thánh. Yến Thần Phi thanh âm cực kỳ dễ nghe, mà lại hết sức trẻ tuổi dáng vẻ. Hư thịnh chỉ hướng vị nam tử tuổi trẻ cõng tam tiết trường thương kia. Nói, Yến Tiểu Lý, chính là Thần Phi huynh trưởng. Yến Tiểu Lý chắp tay. Nói, ngàn năm trước, Nhược Trần đại thánh chính là anh tư vô song. Không biết 1000 năm đi qua, đại thánh thực lực tăng trưởng bao nhiêu? Đại thánh có thể chỉ giáo hai chiêu. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không, Yến Tiểu Lý đã là phóng xuất ra đạo vực, đem Trương Nhược Trần lôi kéo đi vào. Trong đạo vực, đại địa hiện lên kim loại đen hình thái, mọc đầy từng tòa cao mấy ngàn thước huyền thiết sơn phong. Toàn bộ thế giới hỗn loạn, không khí đều giống như trạng thái cố định. Hư thịnh, Diêm vô thần, Yến Thư Phi không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Lẳng lặng nhìn, Trương Nhược Trần đã là minh bạch. Đây là bọn hắn sớm liền thương lượng xong sự tình. Muốn thăm dò Trương Nhược Trần tu vi cao thấp. Yến Tiểu Lý đã ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Tu vi cao thâm, có thể xưng bán thần. Yến Tiểu Lý biết được đối thủ không phải tu sĩ bình thường. Bởi vậy, vừa ra tay chính là thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, một chiêu vô thượng cấp thánh thuật thương pháp thi triển đi ra, dẫn động trong đạo vực thánh đạo quy tắc, đâm ra một thương, trong đạo vực từng tòa núi kim loại đều là dung nhập thương thể, thương đã là trở nên so một ngôi sao còn trầm trọng hơn, không biết bao nhiêu ức cân. Trương Nhược Trần vẫn như cũ ngồi trên ghế, hời hợt hai ngón tay điểm ra. Một đạo chói mắt đến cực điểm kiếm ba, từ đầu ngón tay tuôn ra, cùng mũi thương đụng nhau cùng một chỗ. Không gian chấn động, xuất hiện dày đặc gợn sóng. Bành, Yến Tiểu Lý đạo vực phá toái, thân hình bay rớt ra ngoài. Hư thịnh lộ ra hoảng sợ thần sắc, dưới thần cảnh có thể đánh lui Yến Tiểu Lý một thương này tu sĩ. Hay là có như vậy một chút, thế nhưng là có thể ngồi tại chỗ, lấy chỉ kiếm phá đi. Nhân vật như vậy lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lập tức phóng xuất ra đạo vực, đem Yến Tiểu Lý phá toái đạo vực bao phủ đi vào. Đồng thời, cũng hóa giải Trương Nhược Trần một chỉ này dư ba. Hư thịnh lần nữa đứng dậy, sợ hãi than nói, Yến Tiểu Lý chính là cự lộc thần triều cường giả số một. Khinh thường quần hùng, đáng tiếc gặp được Nhược Trần đại thánh, lại như là một đứa bé đồng dạng, một chỉ chính là đánh bại. Bội phục, bội phục. Yến Nần Phi tự thân vì Trương Nhược Trần rót rượu, thanh âm ôn nhu, nói, còn xin Nhược Trần Đại Thánh chớ có cùng huynh trưởng chấp nhặt. Hắn cũng là mộ danh Đại Thánh uy danh, mới muốn khiêu chiến, đáng tiếc, quá không biết tự lượng sức mình. Thần Phi tuyệt đối không nên khách khí như thế. Người cỡ nào thân phận, ta cũng không dám uống ngươi chén rượu này. Trương Nhược Trần thân thể ngồi thẳng tắp, đem chén rượu ngăn cản trở về. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Diêm Vô Thần cười lớn một tiếng. Không sai, Yến Tiểu Lý xuất thủ. Là của ta ý tứ. Ta muốn thấy nhìn, Trương Huynh phải chăng đã đạt đến thần cảnh. Nếu như ta đã đạt đến thần cảnh đâu? Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, đối với ta mà nói, vậy chính là áp lực cực lớn. Bất quá, Trương Huynh 1000 năm này, tựa hồ gặp đại phiền toái. Tu vi còn không có đạt tới vô thượng cảnh a, là gặp một chút phiền toái. Nhưng là, đều đã giải quyết. Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình không có đạt tới vô thượng cảnh sự thật. Cự Lộc Thần Triều ba người, kinh đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn cũng không phải là không có kiến thức tu sĩ. Thế nhưng là, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, có thể cường đại đến tình trạng như thế. Nếu là Trương Nhược Trần đột phá đến vô thượng cảnh, lại được mạnh đến kinh khủng bực nào trình độ. Diêm Vô Thần lộ ra nét mừng, nói, không tới vô thượng cảnh, chiến lược liền có thể đạt tới trình độ như vậy, xem ra ngươi là thành công. Diêm Vô Thần chỉ, tự nhiên là âm dương ngũ hành thánh ý. Trương Nhược Trần lườm Hư Thịnh, Yến Thư Phi, Yến Tiểu Lý một chút, không muốn đàm luận cái đề tài này, nói, ta rất hiếu kỳ. Một cái địa ngục giới tu sĩ, vì sao có thể cùng Cự Lộc Thần Triều tu sĩ đi được gần như thế? Diêm Vô Thần nói, liền xem như địa ngục giới tu sĩ, chẳng lẽ liền không thể tại thiên đình, có một hai cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, tựa như ngươi Trương Nhược Trần, là địa ngục giới tu sĩ, tại thiên đình vẫn như cũ có thể hoàn toàn phó thác tính mệnh bạn bè a, ta có. Là bởi vì ta đã từng là thiên đình tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, người tu sĩ thiên đình này, tại địa ngục giới, cũng có sinh tử chi giao a, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Hư Thịnh chính là sinh tử chi giao, có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hư Thịnh nhẹ gật đầu, nói, Diêm công tử chính là Hư Mỗ hảo hữu chí giao. Chuyện hôm nay, ba người chúng ta tuyệt không đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Trương Nhược Trần tin tưởng Hư Thịnh ba người khẳng định có thể bảo thủ bí mật, bởi vì Diêm Vô Thần tuyệt không có khả năng lưu lại cho mình lớn như vậy sơ hở. Nhưng Hư Thịnh cùng Diêm Vô Thần là sinh tử chi giao, Trương Nhược Trần lại là căn bản không tin. Coi như hai người bọn họ là sinh tử chi giao, vì sao trọng yếu như vậy trường hợp dưới, còn dám đem Yến Thần Phi cùng Yến Tiểu Lý mang đến? Hiển nhiên, tối nay trận này tụ hội, Diêm Vô Thần ngoại trừ muốn gặp Trương Nhược Trần, đồng thời cũng muốn gặp Yến Thần Phi cùng Yến Tiểu Lý. Yến Thần Phi cùng Yến Tiểu Lý cùng Diêm La tộc, hoặc là cùng Diêm Vô Thần quan hệ, nhất định không phải bình thường. Diêm Vô Thần gặp Trương Nhược Trần không có chủ động nói 1000 năm này đi nơi nào. Cũng không có tiếp tục hỏi, mà là hỏi, Trương Huynh mời ta đến đây thiên đình, hẳn là chỉ là muốn gặp ta một mặt đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, ta là có chuyện muốn nhờ, cần mượn Vô Thần Huynh một chút sức lực, mượn đao giết người. Diêm Vô Thần hai mắt nhíu lại, hiển nhiên đã hiểu rõ qua thiên đình thế cục bây giờ. Trương Nhược Trần nói, có ý tứ này, Trương Huynh hẳn là quên, chúng ta là địch nhân. Huống hồ, mượn đao giết người chuyện như vậy, sao có thể nói đến như thế minh? Ngươi cảm thấy, ta giống đao sao? Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần nói, hiện tại ta đã cải biến chủ ý, không muốn lại dùng ngươi cây đao này. Là bởi vì Côn Lôn giới có ngũ hành quan, Tây Thiên Phật giới, chân lý thần điện những minh hữu này, hay là bởi vì ta hiện tại nhục thân là chỉ Côn Lôn? Ngươi không muốn để cho hắn mạo hiểm. Diêm Vô Thần trực tiếp làm rõ, hỏi như thế nói, Trương Nhược Trần nói, đều có. Diêm Vô Thần hồ nhĩ cười một tiếng, bưng chén rượu lên đến, nói, trước uống một chén. Trương Nhược Trần nâng chén, hai người đối ẩm. Diêm Vô Thần nói, Trương huynh, là muốn về địa ngục giới, đúng không? Ngươi xem rất chuẩn. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, ngươi nếu không về địa ngục giới, căn bản không cần che giấu tung tích, sợ là đã tại đấu chiến toàn bộ thiên đình cường giả, quấy vô biên phong vân, mà không phải giống bây giờ như thế yên lặng, cần cho ta mượn cây đao này. Trương Nhược Trần coi như bại lộ thân phận, cũng sẽ không chết, Thái Thượng chắc chắn sẽ bảo vệ hắn tính mệnh, nhưng lại mơ tưởng lại về địa ngục giới, cũng đừng hòng lại có nghĩ cách cứu viện Minh Đế cơ hội. Diêm Vô Thần nói, kỳ thật, ta là rất muốn gặp một lần thiên đình các phương cao thủ. Nếu là Trương huynh chịu đáp ứng tương lai giúp ta một chút sức lực, ta ngược lại thật ra không để ý, làm một thanh đao sắc bén. Trương Nhược Trần không nghi ngờ Diêm Vô Thần là một thanh đao sắc bén, bởi vì hắn đã đạt tới vô thượng cảnh. Cần biết, giống Diêm Vô Thần nhân vật như vậy, một khi đạt tới vô thượng cảnh, dù là chỉ là mới vào vô thượng cảnh, dưới thần cảnh, sợ là đã không có đối thủ. Liền xem như đứng tại đỉnh phong thiếu, cũng chưa chắc địch nổi hắn. Nhân vật như vậy, một đạo giả thân, đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Huống chi, thời khắc này Diêm Vô Thần cũng không phải là một đạo giả thân, có một hồn đến đây. Diêm Vô Thần giải khai trường bào màu đen, lộ ra lồng ngực, chỉ gặp nơi ngực của hắn dày đặc cổ lão bí văn. Tại bí văn trung tâm, có một viên tản ra thần mang hạt châu, trong hạt châu ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên nhíu lại, nói, thần Nguyên Châu, không sai, chính là thần Nguyên Châu. Ta lấy bí pháp có thể điều động thần Nguyên Châu lực lượng, không nói bộc phát ra bản tôn 10 thành chiến lực, 5, 6 phần 10 chiến lực, còn có thể làm đến. Thế nào, cây đao này coi như sắc bén a? Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nói, đây là Côn Lôn quyết định đi, là hắn muốn thay Côn Lôn giới xuất chiến, nhưng hắn lại không phải đao ngươi muốn. Diêm Vô Thần ánh mắt từ đầu đến cuối tràn ngập tự tin, thần Nguyên Châu chính là dùng thần nguyên luyện chế mà thành, là vô thượng cảnh đại thánh dùng để đối kháng ngụy thần chiến bảo, giá trị càng trên thần nguyên. Chỉ Côn Lôn hiện tại thân thể tu vi hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới vô thượng cảnh, bởi vậy cho dù có thần Nguyên Châu cũng vô pháp chống lại ngụy thần. Thần Nguyên Châu bảo vật như vậy là tuyệt đại thần linh dùng để đánh vỡ thế tục cân bằng đồ vật, luyện chế không dễ, số lượng ít càng thêm ít, càng quan trọng hơn là thần Nguyên Châu là tiêu hao phẩm, một khi nội bộ thần lực hao hết, hạt châu cũng liền hủy. Luyện chế thần Nguyên Châu kém xa dùng thần nguyên đến bồi dưỡng ngụy thần. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm một kiện chuyện gì? Ta muốn để cho ngươi cùng ta đi một chuyến hắc ám thâm uyên. Việc này cũng có cực lớn nguy hiểm. Diêm Vô Thần mảy may đều không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Diêm Vô Thần tiếp tục nói. Trương huynh như đáp ứng ta chuyện này, ngươi về địa ngục giới, hắc ám thâm uyên Diêm thị nhất định toàn lực giúp ngươi. Ngươi muốn đi vận mệnh thần điện cứu người, chúng ta cũng là có thể ra sức. Yến Phi nói, Nhược Trần đại thánh tuyệt đối không nên cho là thiên đường giới phe phái dễ đối phó. Trên thực tế, coi như thiên long giới phe phái Chân Lý Thần Điện phe phái, Thiên Tinh Văn Minh phe phái cộng lại, cùng Thiên Đường Giới phe phái thực lực, còn vẫn tồn tại một chút chênh lệch. Chúa Tể Thế Giới cùng mấy trăm tòa cường giới tạo thành lực lượng, chính là toàn bộ vũ trụ thế lực cường đại nhất. Huống chi, Thiên Đường Giới phe phái cũng không phải là không có hành động. Vừa rồi Nhược Trần Đại Thánh cũng nhìn thấy, Thương Tử Cự ngay tại mở tiệc chiêu đãi Minh Hữu. Đại Thánh có biết hắn mở tiệc chiêu đãi là ai? Trương Nhược Trần không ngờ rằng, đúng là Yến Thần Phi mở miệng, giúp Diêm Vô Thần làm thuyết khách. Trong lòng càng thêm ngạc nhiên, Yến Thần Phi tiếp tục nói, gần nhất ngàn năm, Nam Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới Yêu Thần Giới khởi động yêu tổ tổ huyết, bồi dưỡng được thập đại cường giả. Vừa rồi, Nhược Trần Đại Thánh ở bên ngoài nhìn thấy hai vị, chính là trong thập đại cường giả Cửu Vĩ Tâm Hồ cùng Thái Cổ Đồng Sư. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.